Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2698. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, tuyến phòng thủ của binh lính nữ phụ trách quá dài. Không có súng kíp, bọn họ không thể thủ được. Quân chinh chiến phía nam của đảng Hạng lập tức chớp lấy thời cơ. Xông vào phòng tuyến phía bắc lập tức trở nên lung lay. Xong rồi. Đại tráng cầm hắc đao gấy trong tay, mà lòng như cho tàn. Trên sườn núi đám người Khánh Mộ Lam và Hàn Phong cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chỉ có Trương Lương xem như còn tỉnh táo. Trở tay rút đao, ai còn có thể di chuyển, thì đi theo ta. Chỉ có một con đường núi nhỏ có thể đi từ chân núi lên sườn núi. Đội cận vệ của Kim Phi và đám người Hàn Phong cộng lại cũng được mấy chục người. Ngược lại có thể miễn cưỡng phòng thủ. Mặc dù phải đối mặt với kẻ địch như núi như biển, họ chỉ có thể phòng thủ tối đa 10 phút, nhưng Trương Lương thà chết trận, còn hơn bị người đảng Hạng bắt sống. A Mai, A Kiều, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Khánh Mộ Lam rút ra bội đao, dẫn cận vệ đuổi theo Trương Lương. Tả Phi Phi nhìn về phía sau sân nhỏ, muốn nhìn Kim Phi lần cuối, nhưng không thấy y, Kim Phi vẫn đang chế tạo đạn trong nhà đá. Cô ấy chỉ có thể nhìn thấy A Quyên đang gác cửa. Đương ra, kiếp sau gặp lại, trong lòng Tả Phi Phi thầm nói lời tạm biệt với Kim Phi. Rút ra súng kíp bên hông, không chút do dự đi về phía đường mòn. Nhưng ngay lúc này, Trương Lương đột nhiên thấy phía bắc truyền đến tiếng nổ dữ dội. Sau đó, trên bầu trời phía bắc xuất hiện ánh lửa. Trương Lương đã quá quen với loại lửa này. Là do gói thuốc nổ phát nổ. Vị trí ánh lửa cao như vậy, chỉ có thể giải thích nó xảy ra ở độ cao lớn. Nghĩ đến đây, Trương Lương không kịp canh giữ đường núi, nhanh chóng nheo mắt nhìn về phía bắc. Chỉ thấy trên bầu trời phía bắc mơ hồ xuất hiện một đốm đen. Trương Lương vội càng cầm ống nhòm chĩa vào đốm đen kia. Một lúc sau, người có thể bình tĩnh đối mặt với sinh tử như Trương Lương cũng đã rơi nước mắt. Nhưng đám người Hàn Phong cũng không cười nhạo anh ta. Thậm chí cũng chẳng có ai chú ý đến vẻ mặt của Trương Lương. Lúc này trong mắt bọn họ chỉ có đốm đen kia. Bởi vì đốm đen nho nhỏ kia chính là khinh khí cầu, phía trên còn in ký hiệu của Tiêu cục Trấn Viễn. Mà vụ nổ vừa rồi chính là khinh khí cầu lấy mạng đổi mạng với chim ưng phát ran. Quân tiếp viện đến, quân tiếp viện của chúng ta tới rồi. Nhân viên hộ tống sau lưng Trương Lương gào to, đến mức gân trên cổ anh ta nổi lên, lúc này gió từ phương Bắc thổi tới. Khinh khí cầu bị gió thổi với tốc độ rất nhanh, không cần dùng ống nhòm cũng có thể nhìn rõ. Thì ra chúng ta thật sự có quân tiếp viện, nhưng mà sao quân tiếp viện lại đến từ phía Bắc, đừng để ý đến từ nơi nào. Chỉ cần quân tiếp viện đến là tốt rồi, các huynh đệ. Quân tiếp viện thật sự đã đến. Nếu kiên trì thêm một thời gian nữa, chúng ta nhất định sẽ thắng. Người đảng Hạng có chim ưng. Khinh khí cầu có thể bay đến không? Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AS, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ. Cách chương.